Vũ Vương, chương 420, cuộc chiến tâm thần 1, góc truyện audio.com, nhưng mà lấy thân phận của bọn họ, hơn nữa ở trước mắt bao người, ngoài ra còn có tông chủ Vô Cực Thiên Tông Tiêu Dịch Tiên tọa chấn. Bọn họ tự nhiên không có khả năng thu những báu vật này về cho chính mình. Tiểu tử kia, chúc mừng ngươi, Ngọc Tâm Hạc thổn thức không thôi, đánh một lần đánh cuộc liền có thu hoạch thật lớn như thế. Chuyện tốt như vậy, lão đầu tử ta đây cũng không nhịn được đỏ mắt. Phù Kiên cũng là cực kỳ hâm mộ không thôi, chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy, liền thắng được 3 món đạo khí siêu phẩm. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, làm cho những cường giả vạn lưu cảnh này ở phía sau cũng là không nhịn được mà bắt đầu thi thào bàn tán. Thấy hình ảnh như vậy, đông đảo tu sĩ bốn phía sân điện thiên cực càng là ngạc nhiên không thôi. Bên kia đang làm cái gì vậy, Vũ Long Thiên Tông Tư Không Tông Chủ và Cơ Vân Thiền lại tức giận vội vã rời đi. Thật sự là đáng tiếc, âm thanh lại bị ngăn cách. Mau nhìn, Ngọc Tông Chủ và Phù Tông Chủ đều giao đồ cho Mộ Hàn, Bá Vương Điện, Động Huyền Thiên Hồn Thai, Vô Minh Phù Ba Đao, Viêm Long Phá Thiên Kích, Huyền Vũ Bội, còn có Sát Sinh Kiếm. Chậc chậc, chỉ là đạo khí siêu phẩm mà đã có 5 món. Mọi người sôi nổi bàn luận ồn ào, nhưng càng là nghị luận, sương mù trong lòng liền càng dày đặc. Cho đến tất cả đám người Mộ Hàn và Tiêu Dịch Tiên ở trên phương thai đều tản đi, bọn họ cũng còn không có được một đáp án chuẩn xác. Đến xế chiều, một vị tông chủ không cẩn thận nói lỡ miệng, mọi người mới biết được về đoạn thời gian này sau khi tỷ thí võ hội kết thúc, ở trên phương thai lại tiến hành một hồi đánh cuộc kinh người như thế nào. Trận đánh cuộc kia tiến hành quay chung quanh việc Cơ Vân Yên có tại tâm cung của Mộ Hàn hay không. Mà tiền đặt cược chính là mấy thứ Bá Vương Điện, Vô Minh Phù Ba Đao gồm 5 món đạo khí siêu phẩm và một kiện đạo khí cao phẩm, cùng với 3 viên đan dược cực phẩm Thái Ất Huyền Phách Đan, Chân Diễm Hồng Liên và Âm Dương Thần Biến Đan. Kết quả cuối cùng, cũng là Mộ Hàn một mình nhận được tiền đặt cực dị thường hậu hĩnh kia. Sau khi tin tức này truyền ra, cả thành Vô Cực đều bắt đầu chấn động. Từ trên cao nhìn xuống, cả tòa thành trì cũng giống như là một nồi nước sôi mở vung. Cơ hồ khắp nơi đều có người đàm luận chuyện này. Lấy nhiều đạo khí và đan dược quý giá như vậy làm tiền đặt cược tại cả Thái Huyền Thiên Vực, chỉ sợ đây là lần đầu tiên xuất từ cổ chí kim. Đáng hận, phía bắc thành Vô Cực Bắc Điện Càn Khôn. Hình tượng quyến rũ xinh đẹp hờ hững của Tư Không Như Ý không còn tồn tại, gương mặt đẹp đẽ kia đúng là trở nên có chút hung ác. Giống như sư tử mẹ trong cơn tức giận, bà thong thả bước đi bước lại bên trong điện phủ rộng rãi. Sàn nhà dưới chân mình, đã là bị bà dẫm đạp mà nứt toác ra vô số khe rãnh. 3 món đạo khí siêu phẩm, 3 viên chân quý đan dược. Tổn thất thật lớn như thế không chỉ có khiến cho Cơ Vân Thiền trong lòng nhỏ máu, Tư Không Như Ý cũng đồng dạng vô cùng đau lòng. Phải biết rằng chỉ là viên Âm Dương Thần Biến Đan kia là có thể bồi dưỡng ra một vị cường giả vạn lưu cảnh. Trong Thái Huyền Thiên Vực hiện nay, Âm Dương Thần Biến Đan cũng chỉ có một viên như vậy thôi. Tông chủ, Vân Yên khẳng định là bị Mộ Hàn giam giữ bên trong tâm cung. Ngày đó đệ tử lấy ly hồn sinh diệt đại pháp cảm ứng được cũng không phải. Góc truyện audio.com, Linh Ảnh Châu, Cơ Vân Thiền suýt nữa nghiến vỡ hàm răng, nàng trăm phương ngàn kế tạo thế, muốn tạo áp lực lên Vô Cực Thiên Tông và Mộ Hàn, để cho hắn thả Cơ Vân Yên ra. Cũng không dự đoán kết quả cuối cùng lại là như vậy. Ở bên trong tâm cung của hắn không tìm được Vân Yên, nói cái gì đều vô dụng. Tư Không Như Ý hừ lạnh lên tiếng, bước chân bỗng nhiên dừng lại, rồi nhe răng nói rành mạch. Dựa theo lệ thường, sau khi Thiên Tông võ hội kết thúc thì sẽ cử hành một lần hành động chấn ma. Mà tham gia hành động trừ 10 người đứng đầu võ hội ra, các tông phái vẫn còn cần mỗi nơi chọn lựa 10 người, tạo thành đội ngũ 50 người đi tới chỗ sâu trong Hắc Long Tử Uyên, trấn áp Hắc Ma Điện. Khi đó đúng là cơ hội tốt, Mộ Hàn này, nhất định phải được loại bỏ, các đồ vật của Vũ Long Thiên Tông ta không phải dễ cầm như vậy. Nói xong lời cuối cùng, Tư Không Như Ý đã là nghiêm mặt. Cái tên Mộ Hàn này, hôm nay trái lại cho chúng ta một niềm vui bất ngờ thật lớn. Tầng 9 đăng thiên tháp, Tiêu Dịch Tiên trên mặt tràn đầy sự nhẹ nhàng vui vẻ. Nhưng ánh mắt lại xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn về phía điện Càn Khôn xa xa. Một phen liền thua cuộc 3 món đạo khí siêu phẩm, 3 viên đan dược chân quý, khiến cho Mộ Hàn có được thu hoạch lớn lao. Nữ nhân Tư Không Như Ý kia hiện tại sợ là bị giận điên lên mất. Tiêu Tố Ảnh đứng ngay bên cạnh cũng không nhịn được mỉm cười, nhưng chợt đã có hiếu kỳ hơn một chút mà hỏi. Phụ thân, người thử nói Mộ Hàn rốt cuộc có bắt Cơ Vân Yên hay không? Bắt thì nhất định là bắt, hơn nữa khẳng định vẫn giam giữ tại bên trong tâm cung hắn. Tiêu Dịch Tiên do dự nói, tin đồn vô căn cứ tất nhiên có nguyên nhân, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, Tư Không Như Ý và Cơ Vân Thiền làm thế nào đồng ý dùng những đạo khí và đan dược này làm như tiền đặt cược. Sở dĩ không hề tìm được bóng dáng Cơ Vân Yên bên trong tâm cung của Mộ Hàn, nhất định là do hắn dùng thủ đoạn nào đó giấu giếm được tâm thần của mọi người. Có hơi dừng lại, Tiêu Dịch Tiên lại nói tiếp, về điểm này, cứ từ viên thái tiêu thần tinh kia là có thể nhìn ra được. Mộ Hàn không có để nó ở trên người, cũng không có thấy nó tại bên trong tâm cung. Vậy thì liền chỉ có một khả năng có thể, đó là Mộ Hàn đã giấu đi, cũng không biết hắn học được thủ đoạn thần kỳ như thế từ nơi nào. Có thể là do Phong Lưu Vân trưởng lão truyền thụ tu di thượng pháp cho hắn hay không? Tiêu Tố Ảnh phỏng đoán đạo, năm đó việc Phong Lưu Vân thu được tu di thượng pháp bên trong Vô Cực Thiên Cung, đối với tu sĩ vạn lưu cảnh Vô Cực Thiên Tông mà nói thì cũng không phải bí mật. Phong trưởng lão có lẽ thực sự truyền thụ tu di thượng pháp cho hắn. Nhưng mà với tu vi hiện nay của Mộ Hàn để thi triển tu di thượng pháp thì chỉ có thể giấu giếm được tu sĩ vạn lưu cảnh thông thường, lại không thể gạt được bốn người Tư Không Như Ý, Ngọc Tâm Hạc, Phù Kiên và cha. Tiêu Dịch Tiên lắc đầu, không phải tu di thượng pháp, vậy thì đó là cái gì? Hàng mi của Tiêu Tố Ảnh nhíu lại, trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, một lát sau trong lòng nàng phút chốc giật thột một cái. Tâm cung của Mộ Hàn hẳn là cấp thần phẩm tâm cung cao nhất trong thiên vực thế giới. Cách chương.